Trọng sinh mạt thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 111 công tử Liêu Nhân, góc truyện audio.com. Ngô Việt Vân vê đầu ngón tay, cũng may anh ta còn biết thiếu niên này không phải tân binh dưới tay mình, không có thật sự động thủ. Mặt Tiền Đa Văn đỏ lên, mặc dù thiếu niên này vừa mới giúp bọn họ, mặc dù thiếu niên này lớn lên rất đẹp, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể bắt nạt liên trưởng. Cậu đừng nói bậy, liên trưởng không phải người đồng tính đâu, không cho phép cậu nói linh tinh. Tần Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Đa Văn, trong nháy mắt Tiền Đa Văn liền va chạm vào một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhưng đôi mắt ấy lại không nhìn thấy đáy, như là vòng xoáy, muốn đem người hút vào. Tiền Đa Văn cũng không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ lên, há to miệng nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Tần Nhất ngược lại cười cười, Tiền Đa Văn vẫn thú vị như vậy, mới đùa một tí đã đỏ mặt. Đời trước Tần Nhất thích nhất là trêu chọc tiểu chiến sĩ này. Vân Hoán không thích thiếu niên để ý đến người khác như thế, anh nhìn thoáng qua Tần Nhất, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, đủ rồi, đừng nghịch nữa. Tần Nhất sờ mũi một cái, ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục trêu chọc đối phương. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách cô, đời trước mặc dù cô cùng hai người này không phải là bạn bè đặc biệt tốt, nhưng những lúc gặp được nhau, cô thích nhất là trêu chọc hai người bọn họ. Một người là tiểu chiến sĩ hay ngượng ngùng, một người là lão hồ ly quân nhân với khuôn mặt chính nghĩa, nhìn hai người biến sắc mặt rất thú vị. Vân Hoán đi lên trước chủ động giới thiệu, không thể không nói, người quân nhân này lớn lên quả thật rất có khí chất chính trực chính nghĩa, cũng càng khiến cho người ta chán ghét. Ăn dấm rồi, Vân Hoán, Ngô Việt khẽ nhíu mày, anh ta nhìn ra người này không thích mình. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, trước đó hình như anh ta không có trêu chọc gì người này đi. Cảm ứng giữa cường giả và cường giả là mãnh liệt nhất, người thanh niên này không đơn giản, anh ta dám khẳng định người này từng thấy máu. Đáy mắt Ngô Việt trầm xuống. Ngô Việt, tên của tôi. Trong lúc nhất thời, giữa hai người có tia lửa bắn ra bốn phía. Lâm Thanh đứng phía sau vuốt cằm, tinh quang trong mắt lập lòe. Sao tôi có cảm giác không khí giữa lão đại và cái vị liên trưởng này có chút là lạ. Sở Mặc Hòa nhàm chán lôi kéo lỗ tai thỏ, đối với anh ta mà nói, ngoại trừ nhóm người Vân Hoán, chuyện của người khác không thể gợi lên được hứng thú của anh ta. Chuyện này có gì lạ đâu, không phải chúng ta rất ghét quân nhân sao, đặc biệt là lão đại. Những người như chúng ta, so với bọn họ chính là thủy hỏa bất dung. Lâm Bạch sờ đầu Sở Mặc Hòa, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu. Đúng vậy, chúng ta là thuộc về hắc ám. Chỉ có điều, lần này lão đại khó chịu chắc là do em trai nhà mình bị người khác hấp dẫn mất lực chú ý. Nói đến đây, Lâm Thanh lại lâm vào trầm tư. Nói như thế nào đây, anh luôn cảm thấy cách lão đại đối xử với Nhất Nhất là lạ. Hành vi cử chỉ của lão đại căn bản không giống như coi Nhất Nhất là em trai, mà ngược lại giống như là bạn gái. Lâm Bạch tiếp lời Lâm Thanh, luôn luôn tinh tế tỉ mỉ như anh làm sao có thể không phát hiện ra điểm này chứ. Nhớ đến hành vi của lão đại nhà mình trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch không khỏi bật cười. Đoán chừng lão đại không biết nên ở chung với em trai như thế nào, đi tra cái gì mà sách công lược, kết quả biến khéo thành vụng. Góc truyện audio.com. Lão đại vốn là người rất thông minh, nhưng cứ đụng đến chuyện của em trai nhà mình thì trí thông minh đó ngay cả so với dừa tử cũng không bằng. Khóe miệng Lâm Thanh kéo ra một đường cong lớn tràn đầy tà khí. Đây đúng là việc lão đại có thể làm ra. Cao thủ giao phong, chỉ trong nháy mắt, Vân Hoán thu hồi tầm mắt của mình, thản nhiên nói với bọn Lâm Thanh. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, chờ một chút cầm cái này đi. Ngô Việt lấy ra một tấm huân chương đưa cho Vân Hoán. Đây là đồ của tôi, sau khi mọi người đến thành phố Z thì đưa cái này cho binh sĩ gác cổng, bọn họ sẽ không làm khó các anh. Đó là một tấm huân chương vàng óng ánh, bên mép có hơi bị mài mòn, xem ra chủ nhân của nó thường hay vuốt ve nó. Vân Hoán nhận lấy, chúng tôi sẽ trả lại cho anh. Ngô Việt hơi sững sờ, khóe miệng lập tức cong lên. Được, chờ sau khi tôi trở về sẽ tìm các anh lấy lại, xin hãy bảo quản nó thật tốt. Cách chương.